Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 141, bàn ăn lễ nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ngọc Anh Beta, Sơn Âu Hoàng. Đường Tịch nhìn Dương Tĩnh Nhàn liếc mắt một cái, Dương Tĩnh Nhàn cũng cười gật đầu kêu cô ngồi, Đường Tịch ngồi vào Kiều Vũ Tân bên cạnh ngoan ngoãn hô một tiếng gì kiều, Kiều Vũ Tân cười gật đầu, lại nhìn về phía Kiều Lương, dỗi nói. Đừng cả ngày đều lo chuyện công ty, mau tới đây ngồi xuống ăn cơm, bao nhiêu lâu rồi không có cùng mẹ ăn cơm. Kiều Lương ừ một tiếng, thong thả ung dung đi tới, đương nhiên dưới ánh mắt mọi người đi đến vị trí bên người Đường Tịch ngồi xuống, Tiêu Cảnh âm thầm phun một tiếng không biết xấu hổ, bĩu môi đi tới. Lúc này, Dương lão tướng quân cùng Tiêu Dao từ thư phòng lầu 2 xuống, nhìn thấy Đường Tịch ngồi ở Kiều Lương bên cạnh, ánh mắt một thâm tình, thật sâu mà hít một hơi đỡ Dương lão tướng quân hướng dưới lầu đi, một bên dặn dò. Ông ngoại ngài đi chậm một chút, Dương lão tướng quân nhìn qua tâm tình là phi thường tốt, vỗ vỗ Tiêu Dao cánh tay, cười nói. Ông ngoại con thân thì còn khỏe, không cần đỡ ông. Tiêu Dao cười cười, nhưng thật ra không có buông ra Dương lão tướng quân, sau khi đỡ lão tướng quân xuống lầu, đi bàn ăn, trực tiếp ngồi ở Dương lão tướng quân bên cạnh. Bàn ăn là bàn tròn, một bàn người ngồi đông đủ, Nguyên Lệ Hoa vui vẻ nói. Đã lâu không có như vậy náo nhiệt ăn cơm, nhìn Đường Tịch cùng Kiều Vũ Tân bọn họ, Vũ Tân, Tiểu Nhu, Kiều Lương các ngươi ăn nhiều một chút, thích ăn cái gì liền gắp cái đó. Đường Tịch cười gật đầu, mọi người nâng chén uống một ngụm, bắt đầu dùng cơm. Ngay từ đầu dùng cơm đều là rất bình thường, Đường Tịch thường gắp cho Kiều Vũ Tân một chút đồ ăn, Kiều Vũ Tân nói lời cảm ơn hoặc là Kiều Vũ Tân cho Đường Tịch gắp đồ ăn, Đường Tịch cười nói cảm ơn, phi thường ấm áp. Chỉ là dần dần, có một bàn tay không an phận bắt được tay nàng, lông mày Đường Tịch nhíu lại, nghiêng đầu nhìn Kiều Lương liếc mắt một cái, người đó còn vẻ mặt tự tại chính mình gắp đồ ăn dùng bữa, một chút bất thường đều không có. Đường Tịch một bên mặt không đổi sắc dùng bữa, một bên dùng sức muốn rút chính mình tay. Nhưng cái tay kia bắt lấy tay cô sức lực quá lớn, cô dễ dụa nửa ngày đều không có thể đem chính mình tay lấy trở về, Đường Tịch một phen tay, dùng chính mình ngón tay ở Kiều Lương lòng bàn tay cào hắn ngứa, nhưng Kiều Lương còn mặt không đổi sắc gắp đồ ăn dùng bữa chính là không dùng chén ăn cơm. Đường Tịch rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể gắp đồ ăn dùng bữa. Vẫn luôn chú ý hai người Tiêu Gia ba anh em đã sớm phát hiện Đường Tịch cùng Kiều Lương hai người bất thường. Tiêu Cảnh gắt gao mà cắn chặt răng thật sự giống như vạch trần hai người, nhưng là lại sợ Kiều Lương lại đem hắn kêu trở về tăng ca, chỉ có thể nhịn xuống tới, mà Tiêu Sái đâu, lại cảm thấy chính mình cùng Kiều Lương hai người không oán không thù, làm loại chuyện này, nói không chừng còn phải đắc tội em gái mình, liền không có mở miệng. Đến nỗi Tiêu Dao, Tiểu Nhu em hiện tại không dùng cơm, vẫn là muốn ăn chút cơm. Tiêu Dao chỉ nhìn Đường Tịch liếc mắt một cái, liền lại bưng lên bát cơm chính mình, một chút bất thường đều nhìn không ra tới. Đường Tịch ha hả cười, Kiều Lương tay tự động buông ra, nàng bưng lên chén ăn cơm, cười nói. Em ăn cơm, chỉ là đêm nay đồ ăn ăn quá ngon, nên muốn ăn nhiều một chút đồ ăn. Không quan hệ không quan hệ, Nguyên Lệ Hoa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích ăn đồ ăn liền ăn nhiều một chút đồ ăn, bữa nay có canh móng heo uống nhiều một chút, còn cũng có thể uống nhiều một chút, cơm chiều có thể không cần ăn. Đường Tịch cười lên tiếng, dùng canh chén Kiều Lương đưa tới, mặt không đổi sắc vẻ mặt lạnh nhạt. Nhờ Tiêu tiểu thư một chút, dừng một chút nói, móng heo canh cách tôi khá xa. Đường Tịch ha hả cười, vẻ mặt khách khí, không quan hệ tôi giúp anh lấy. Kiều Vũ Tân ở một bên ăn rất vui vẻ, trên mặt ý cười căn bản che giấu không được, Dương Tĩnh Nhàn nhịn không được hỏi. Vũ Tân, bà suy nghĩ cái gì? Cười như vậy vui vẻ. Kiều Vũ Tân tươi cười, vỗ vỗ chính mình gương mặt nói. Phải không, tôi à, nghĩ tới nhà của chúng ta khi Kiều Lương hiện tại so với lúc trước đáng yêu hơn nhiều, ngượng ngùng xoắn xít miễn bàn chuyện chọc người khác. Dương Tĩnh Nhàn im lặng, ở cha Kiều Lương kia chuyện biến cố lúc trước Kiều Vũ Tân thật là không quá thật sự hạnh phúc, nhưng hiện giờ bà có thể buông khúc mắc có thể cười như vậy vui vẻ, cũng làm người vui mừng. Đường Tịch cho Kiều Lương múc canh, bưng cho Kiều Lương. Kiều tiên sinh, canh của ngài, kêu tôi Kiều Lương được rồi. Tuy rằng ngữ khí vẫn là giống nhau lạnh nhạt, nhưng là Đường Tịch lại từ hắn trong thanh âm mặt nghe ra vui sướng thanh âm. Gia hỏa này liền thích trêu cợt cô, nhân lúc mọi người không có chú ý, ngước mắt giận hắn liếc mắt một cái, bĩu môi cảnh cáo, đừng tiếp tục. Kiều Lương hiển nhiên không có đem Đường Tịch cảnh cáo để ở trong mắt, bởi vì hắn ngồi ở Đường Tịch bên trái, cho nên hắn đương nhiên nhìn Đường Tịch bên tay phải Trúc Tiết Tôm nói. Đêm nay Trúc Tiết Tôm nhìn qua rất tươi, có thể làm phiền Tiêu tiểu thư giúp tôi gắp một con không? Mọi người kinh ngạc nhìn hai người, Kiều Lương vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, không có bất luận cái gì bất thường, mà Đường Tịch còn lại là giong giong. Nhưng là Kiều Lương cái này thỉnh cầu không quá phận, bởi vì đêm nay đồ ăn rất nhiều cho nên đem đĩa quay xuống tới, bày tràn đầy một bàn đồ ăn, nếu Kiều Lương kêu Kiều Vũ Tân giúp chính mình gắp đồ ăn, chính giữa bị Đường Tịch ngăn cách nhìn có vẻ có điểm xấu hổ chính mình gắp đồ ăn nói Kiều Lương yêu cầu đứng lên, hiển nhiên đứng lên gắp đồ ăn loại chuyện này Kiều Lương là tuyệt đối sẽ không làm cho nên tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Đường Tịch trên người. Đường Tịch ha hả cười, đi gắp một cái chúc tiết tôm đặt ở Kiều Lương bàn ăn bên trong nói. Đương nhiên có thể, này chúc tiết tôm tôi vừa mới dùng qua, đích xác đặc biệt tươi. Lại lần nữa cảnh cáo nhìn Kiều Lương liếc mắt một cái, đừng lại tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước a, nếu không đừng trách cô không khách khí a. Ai biết Kiều Lương hình như là nghiện, liền phải ăn Đường Tịch bên phải đồ ăn, liền ở cuối cùng Đường Tịch muốn cùng hắn đổi chỗ ngồi thời điểm Kiều Lương bỗng nhiên nhìn Nguyên Lệ Hoa nói. Mấy năm trước loét dạ dày, nhiều năm như vậy tới dạ dày vẫn luôn không tốt, ăn cái gì cũng ăn không được, đêm nay là tôi nhiều năm qua khó được ăn no nê, cảm ơn bác Dương. Mọi người nhất thời đem Kiều Lương vừa mới nói đều đã quên, Nguyên Lệ Hoa nói. Còn như vậy vội, khẳng định ăn đồ ăn không tốt, bên ngoài cơm rất không tốt cho sức khỏe, về sau muốn nhiều chú ý món ăn chính mình, nếu có không có thể thường xuyên mang mẹ con lại đây bác Dương ăn cơm. Kiều Lương mỉm cười đáp, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi Đường Tịch cũng đem chuyện muốn cùng Kiều Lương đổi chỗ ngồi đã quên, hắn nhiều năm như vậy khổ chính mình hẳn là nhiều thông cảm cho hắn một chút, chỉ là cho hắn gắp đồ ăn mà thôi, chính mình không thể có bất luận cái gì oán giận, về sau nhiều nhìn xem thực đơn, cho hắn làm chút thuốc bổ, nhất định phải đem thân thể hắn bổ trở về. Tiêu Cảnh nhìn đến ánh mắt em chính mình dần dần biến hóa, trong tâm liền rít gào Tiểu Nhu Nhi, em nhưng ngàn vạn đừng bị kia hồ mặt cười lừa a, hắn cường tráng đâu. Tình lình nhìn thấy đến người nào đó cảnh cáo ánh mắt Tiêu Cảnh nghiến răng nghiến lợi, híp mắt chừng mắt nhìn Kiều Lương liếc mắt một cái, ánh mắt như là ở lên án, cậu cái này kẻ lừa đảo. Kiều Lương thong thả ung dung gắp lấy một khối thịt Đường Tịch cho chính mình, gắp sườn heo chua ngọt đặt vào trong miệng ăn lên. Cách chương.